Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 27, Cụ Phong Lang. Không biết sư huynh là, Dương Trần ánh mắt ngưng tụ, thanh niên này khí tức nội liễm, nhưng trong lúc lơ đãng tản ra ba động, lại làm cho lòng người kinh run rẩy. Là hàng thật giá thật ngưng huyết cảnh thất trọng, ta gọi Tưởng Hoa. Đây là Lữ thị huynh muội. Tưởng Hoa cởi mở cười một tiếng, nói: "Sư đệ ở ngoại môn thế nhưng là danh tiếng vang xa. Hôm nay rốt cục nhìn thấy ngươi bản nhân." Sau lưng Tưởng Hoa, có một thiếu niên khôi ngô cùng một cao gầy thiếu nữ. Hai người bọn họ cũng tò mò nhìn về phía Dương Trần. Đặc biệt là thiếu nữ kia càng là mị nhãn chớp động. Trong lòng không biết đang suy nghĩ gì, Dương Trần nghe vậy, không khỏi vội ho một tiếng, nghĩ đến đều là cùng Triệu Nhược Yên ở giữa khúc mắc mới đưa đến như vậy, tháng gần nhất hắn nhưng là khá là khiêm tốn. Tưởng Hoa thần sắc khẽ động, nói: "Sư đệ, ba người chúng ta đã nhận lấy một cái săn giết cụ phong lang nhiệm vụ. Điểm cống hiến mỗi người 8 cái. Hiện tại vừa vặn thiếu một người, không biết ngươi là có hay không cố ý." Dương Trần hai mắt tỏa sáng, đối với Tưởng Hoa ấn tượng không tệ, lúc này đáp ứng, nói: "Toàn nghe sư huynh an bài." "Tốt, xuất phát." Thiên Khiển Sơn mạch nơi nào đó, Dương Trần quyền phong gào thét, đem trước mặt một cái hơn một trượng hỏa hồng yêu hồ đánh giết. Cảm thụ chính mình nhục thân cường đại về sau, sắc mặt có chút vui mừng. "Ha ha, sư đệ nhục thân lực lượng, thao túng càng thêm thuần thục." Một bộ áo trắng Tưởng Hoa, cởi mở cười một tiếng, vỗ tay bảo: "Hay, ngươi thân thể này quá mạnh, ta thuở nhỏ rèn luyện thân thể, có thể cùng ngươi so sánh, kém xa." Thiếu niên khôi ngô kia một mặt hâm mộ. Thiếu nữ kia thì dùng một thanh chủy thủ sắc bén, phá mở yêu hồ phần bụng, từ đó lấy ra một viên long nhãn kích cỡ tương đương yêu đan. Đưa cho Dương Trần, Dương Trần cười một tiếng. Theo trong khoảng thời gian này ở chung, hắn đối với ba người này đều có tương ứng hiểu rõ. Cái kia Tưởng Hoa thực lực tuy mạnh, nhưng vì người sảng khoái, hết sức tốt ở chung. Mà cái này Lữ thị huynh muội cũng rất hòa thuận, phân biệt gọi Lữ Phong, Lữ Lôi, thực lực là ngưng huyết cảnh ngũ trọng, cùng kiếm thuật của sư huynh so sánh, kém xa. Dương Trần cũng không kiêu căng, đối với Tưởng Hoa thực lực cũng cực kỳ kinh hãi, đặc biệt là thanh kia xanh thảm trường kiếm, càng là vô cùng sắc bén, rất nhiều yêu thú đều là một kích mất mạng. Phía trước chính là cụ phong lang xào huyệt, mọi người cẩn thận một chút, đều đứng ở sau lưng ta. Tưởng Hoa thu hồi dáng tươi cười, trịnh trọng căn dặn, những người khác tất cả đều gật đầu. Dương Trần cũng không ngoại lệ, nhưng bọn hắn nhưng không có chú ý tới. Tại Tưởng Hoa xoay người một sát na, khóe miệng của hắn đột nhiên câu lên một vòng lạnh lẽo độ cong, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Sau nửa canh giờ, gầm lên giận dữ, đột nhiên từ phía trước truyền ra: "Không tốt, cụ phong lang phát hiện chúng ta." Tưởng Hoa biến sắc, quát: "Chỉ có thể liều mạng." Dương Trần ngươi ở bên trái, Lữ Phong ngươi ở phía bên phải, Lữ Lôi ở phía sau tùy thời hành động. Dương Trần bọn người nghe vậy, lúc này kết thành trận hình, nhìn về phía trước, chỉ gặp nơi xa rừng cây lắc lư, một đạo màu bạc trắng thân ảnh, nhanh như thiểm điện đồng dạng, vọt tới trước mặt mọi người. Rõ ràng là cụ phong lang. Nó chiều cao 3 trượng, yêu khí vồng đậm, hai mắt lộ ra lạnh lẽo sát ý, hai hàng lưỡi đao đồng dạng răng hiện ra hàn quang. Giống một tiếng ngập trời gầm thét từ cụ phong lang trong miệng truyền ra, vô số yêu khí tại cái này rung trời sóng âm dưới, quét sạch bát phương. Dương Trần chấn động trong lòng, thầm nghĩ cái này cụ phong lang quả nhiên cường đại, mà Lữ thị huynh muội càng là sắc mặt trắng bệch. khẩn trương không thôi, nghiệt xúc, nhận lấy cái chết. Tưởng Hoa khẽ quát một tiếng, bước ra một bước, trường kiếm trong tay chớp động băng lãnh hàn mang, như chớp giật đâm ra. Một kích này, không khí đều hiện lên ra một tầng màu lam nhạt gợn sóng. Ẩn ẩn có chói tai âm thanh xé gió lên. Đang đối mặt một kích này, Cụ Phong Lang cũng không dám lãnh đạm, cự chảo hung hăng quét qua, thanh thúy tiếng kim loại va chạm bỗng nhiên vang vọng ra, một cỗ lực lượng khổng lồ thuận trường kiếm truyền lại đến Tưởng Hoa trên thân, để thân hình hướng một bên bay rớt ra ngoài. Mạnh như vậy, Dương Trần giật mình, cái kia Tưởng Hoa bay ngược phương hướng cũng không phải là hắn bên này, dẫn đến hắn một mình bại lộ tại Cụ Phong Lang công kích đến. Giống, Cụ Phong Lang mắt lộ ra tàn nhẫn, cũng không cùng Tưởng Hoa dây dưa, trong nháy mắt vọt tới Dương Trần trước mặt, miệng to như chậu máu, kéo theo trận trận gió tanh, đột nhiên đánh tới. Lan, Dương Trần mắt lộ ra ra quả quyết, nếu là hắn thối lui, sau lưng Lữ Lôi chắc chắn chính diện nhận công kích. Lúc này cắn răng một cái, ngưng huyết ngũ trọng tu vi, âm mang một trận, hội tụ tại trên nắm tay, nhục thân lực lượng cũng phát huy đến cực hạn, hung hăng oanh kích mà ra. Tiếng va chạm to lớn lập tức vang vọng ra, một cỗ bài sơn đảo hải lực lượng để Dương Trần cánh tay run lên, hổ khẩu đánh rách tả tơi, thân hình cũng không khỏi tự chủ bay rớt ra ngoài. Tại tới gần Lữ Vi bên cạnh, hắn đưa tay bắt lấy người sau cánh tay, đưa nàng cùng nhau mang đi, thoát ly Cụ Phong Lang công kích, thế mà không chết. Cách đó không xa, Tưởng Hoa nhìn qua một màn này, hai mắt nhắm lại, con người chỗ sâu dần dần băng lãnh đứng lên, mười phần âm trầm, có thể ngoài miệng lại hô, Dương Trần sư đệ, ngươi thế nào? Dương Trần ho ra một ngụm máu tươi, sắc mặt hơi tái, nếu không có hắn, ngự thần quyết tiểu thành, nhục thân cường đại, chỉ sợ vừa mới một kích kia đã bị mất mạng tại chỗ, nhưng hôm nay đã thụ thương không nhẹ, chỉ có thể phát huy ra năm thành thực lực. Hô, không đủ năm thành thực lực. Tưởng Hoa một bên cuốn lấy Cụ Phong Lang, một bên hô, Dương Trần, ngươi cùng Lữ Lôi hợp lực tại ta bên trái. Tốt, Dương Trần lên tiếng, cùng Lữ Lôi nhanh chóng gia nhập vòng chiến. Nhưng lại tại hắn vừa mới tới gần Tưởng Hoa trong nháy mắt, một cỗ nguy cơ vô hình lập tức hiện lên ở trong lòng. Hắn con ngươi co rụt lại, đột nhiên quay đầu, chính trông thấy Tưởng Hoa một bàn tay đột nhiên hướng hắn đánh tới. Bàn tay kia uy thế kinh người, ẩn chứa ngưng huyết thất trọng toàn bộ tu vi, cường đại dị thường, tiếng xé gió dị thường bén nhọn. Ngươi! Dương Trần giật mình, sắc mặt lập tức âm trầm không gì sánh được. Hắn cũng không phải là mấy tháng trước sống an nhàn sung sướng thiếu gia, trong chốc lát liền hiểu được cái này Tưởng Hoa là cái tiếu diện hổ. Nhiệm vụ lần này sở dĩ mời hắn, chính là vì lần này ám tập. Hắn thầm mắng Tưởng Hoa hèn hạ, mấy ngày trước đây có cơ hội không xuất thủ, chờ đến chính mình thụ thương bỏ đá xuống giếng, thật sự là độc ác. Là Triệu Nhược Yên hay là Dương Hằng? Trong đầu suy nghĩ thay đổi thật nhanh, tại loại này dưới nguy cơ sinh tử, Dương Trần toàn bộ tiềm lực toàn bộ bộc phát, trước đó chưa từng lĩnh hội ngự thần quyết đệ nhất thần thông, tại lúc này bỗng nhiên minh ngộ, trích tinh thủ. Dương Trần khẽ quát một tiếng, bàn tay hướng về phía trước ra sức vồ một cái, toàn thân nhục thân lực lượng lập tức giống như thủy triều tụ đến, hào quang màu xanh từ nó trong lòng bàn tay lập lòe, ba động kỳ dị lập tức phun trào ra. Tưởng Hoa biến sắc, hắn cảm giác bàn tay của mình phía trên đột nhiên truyền đến một cỗ cường đại lực lượng, ngay cả xương cốt đều phát ra ken két tiếng vang. Lúc này không dám thất lễ, hung hăng cùng Dương Trần bàn tay đối oanh cùng một chỗ. Tiếng rên rỉ vang lên, Dương Trần như là diều bị đứt dây đồng dạng, bay rớt ra ngoài, có thể trải qua trích tinh thủ lực lượng suy yếu. Một kích này hắn mặc dù ho ra máu, lại đừng không nguy hiểm đến tính mạng. Trong mắt lóe lên quang mang lạnh lẽo, thật sâu ngóng nhìn một chút Tưởng Hoa. Thân hình lóe lên, biến mất tại rừng cây ở trong. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.